Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 93, loại chuyện máu chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo Thiên Minh đi vòng quanh thử các chức năng NPC rồi chuẩn bị đi về thành đô, thì nhận được tin nhắn, sao ngươi còn chưa tới? Có phải tắt tin, nhắn bang hội không? Ta gọi cả tiếng rồi đấy. Pháo Thiên Minh giật mình, mở tin nhắn bang hội, quả nhiên thấy Đường. Đường gọi, trừ trà à, trả lời, đến liền. Mới chạy được nửa đường thì thấy tin nhắn bang hội có chuyện. Đường tỷ, bằng hữu ta rủ ta đi giang hồ tung hoành. Ta, nói câu, này là một người chơi cấp 50 tên kiếm khí lâm nhân. Một người chơi nữ tên Trầm Mặc Dương cao cấp 51 tức giận nói. Kiếm, khí, đường tỷ luôn dẫn dắt ngươi, ngươi lên đến 50 đã bỏ đi. Thế là ý, gì? Ta chỉ nói thử thôi, chưa quyết định gì cả. Pháo Thiên Minh nghe ra. Gã này rất ngượng ngùng, nếu là mình chắc chắn, sẽ nói, đi, rảnh rỗi ghé quán rượu của ta ngồi nhé, thôi thì cứ đi trước đi, không được đâu đường tỷ, cao thủ cứ đi hết, hiệu quả giết quái. Ngày càng giảm, ta gần như mất hướng luyện cấp rồi. Pháo Thiên Minh khinh, Thường Tiểu Dương, hóa ra cô nàng chỉ quan tâm đến chuyện đó. Không sao, cứ lui trước đi, hôm nay chúng ta lại tìm được một cao thủ võ, đang xuất sư, Dương Cao nói nhỏ. Cao thủ võ đang cái gì? Đường tỷ, thực ra, chồng ta bảo ta sang vô địch môn, huynh ấy nói rất khó khăn mới thuyết phục. Được huyết ảnh, nghe nói mỗi tuần họ thường cống nạp rất hậu hĩnh phải không? Cứ đi đi, nhớ gọi ta khi có chỗ nhé. Pháo Thiên Minh nghe ra đường nói mà, nước mắt giàn giụa, chẳng mấy chốc, hai thành viên trên 50 rời khỏi, còn lại một nhóm người. Chưa xuất sư, vừa chửi bới thiếu lương tâm, vừa mắng không phải người. Ngược lại đường chỉ nhẹ nhàng hỏi, các người dám nói sau này cũng không bỏ đi chứ, mọi người im lặng, ai cũng hiểu, kể cả Pháo Thiên Minh cũng rõ phần nào. Phương thức luyện cấp của đường rất đặc biệt, cô sở hữu công phu, độc môn của đường môn tán hoa thiên nữ, có thể đồng thời tấn công 36. Mục tiêu trong phạm vi 400m cùng lúc, sát thương nhỏ nhưng lại có hiệu quả dụ. Quái vô địch, đường đứng giữa thu hút quái, mọi người bao vây bên. Ngoài tiêu diệt, hiệu suất này thực sự rất cao. Trước đây Pháo Thiên Minh luyện, cấp ở Hoa Sơn, phải dùng khinh công kéo quái rồi cùng giải quyết. Nhưng bây giờ ở cấp độ này đường rất bất lợi. Ở khu vực luyện cấp cao, người bảo, vệ bên ngoài không giữ nổi, chỉ có thể kéo ít. Còn khu vực trung, hạ cấp thì không đủ kinh nghiệm cho cao thủ. Kết quả các cao thủ càng bỏ đi nhiều, đường cũng từ tầng 3 về tầng 1. Pháo Thiên Minh tra thử rồi cười, khổ, ngoài y và đường, khải toàn môn chỉ còn một người chơi ma. Giáo tên Kiều Nhu cấp 49, chắc lên 50 cũng sẽ bỏ đi. Quả nhiên, đến Lăng Tần Vương, Pháo Thiên Minh phát hiện Kiều Nhu. Cũng rời khỏi bang phái, thậm chí không nói lời tạm biệt. Bên trái còn khoảng 7-8 người chưa xuất sư đang an ủi đường ngồi trên tảng đá. Người tới rồi, bắt đầu luyện thôi. Thấy Pháo Thiên Minh đến, đường cũng không nói gì, lập tức phóng 36 dao bay. Dùng chính tiểu lý phi, đao, mọi người phối hợp tạo khoảng trống cho Pháo Thiên Minh. Đợi quái đến, Pháo Thiên Minh rút kiếm chém một nhát rất dễ dàng nhưng kinh nghiệm tăng. Không đến không, không một, trong khi những người còn lại phải vất vả, cho đến khi. Đường dùng đao hỗ trợ mới dễ dàng tiêu diệt hết đợt quái này. Của ngươi là võ công cấp cao đúng không? Mạnh như vậy, nếu muốn rời bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể nói trước với ta một chút được không? Đừng không từ mà. Biệt, lần đầu tiên trong trò chơi, Pháo Thiên Minh thấy cảm động hỏi. Sao, người không giải tán bang luôn đi? Võ công của người kéo quái chắc là số 1. Rồi, ta chỉ muốn thành lập bang hội, chưa bao giờ nghĩ đến gia nhập bang phái khác. Sao người lại đến bang của ta vậy? Thật ra ban đầu ta chỉ định đến học hỏi một chút thôi. Nói xong Pháo Thiên Minh hơi ngượng, đây quả là vẩy muối vào vết thương của người khác. Người ta bị đá, giờ mình chạy tới nói, ta chỉ muốn sưởi ấm rồi đi. Nhưng đường lại cười, ngươi là người đầu tiên nói thật với ta đấy. Ta chẳng có gì cả, ngoài khả năng đưa người ta lên cấp 50. Ta không có gì khác. Hơn nữa, đường nhìn đám người mới bên cạnh, nói sang chuyện khác. Thôi ngươi cứ luyện tạm đi, thật ra ta nghĩ là ngươi dẫn dắt, chúng ta mới đúng, Lúc làm mầu, kẻ xấu sẽ xuất hiện, rồi anh hùng lộ diện, đánh bại kẻ xấu. Cưới người đẹp về sinh con, đoạn chuyện máu chó này, sắp xuất hiện rồi. Đường Đường, bang chủ của chúng ta bảo mọi người nhường chỗ cho một chút, chỉ hai người xuất sư mà cũng biết ngại không dám chiếm chỗ này à, người nói trông rất giống kẻ xấu. Pháo Thiên Minh đợi Đường Đường phản bác, rồi giao đấu, rồi hoàng tử. Tuấn Tú cưỡi ngựa trắng giết người đoạt trái tim mỹ nhân. Nhưng, đây là chuyện của Tôm viết, thật đáng tiếc. Này, sao lại là ngươi? Pháo Thiên Minh thu kiếm lại, là người quen, cô nàng da đen, vừa mới khiến cô nàng bị đập nát thuyền, giờ tức giận cũng phải nhịn, giả bộ oan ức thật khó chịu. Cô nàng da đen, là ngươi à, ngươi không sao chứ? Không sao cái rắm, ta tìm ai đòi đền bù đây? Thuyền bị đập nát rồi ôi, người bảo ta tháng sau kiếm tiền đâu để mua trang bị. Cô nàng da đen rất tủi, thân, đây không khác nào tốt bụng bị ném đá, nhưng cô cũng không trách Pháo Thiên Minh, chỉ trách cái thứ giống ngọn lửa kia. Trang bị của ngươi đâu? Cô, gái da đen là người đầu tiên nhận ra điều này. Rơi hết rồi, rơi sạch à, sao ta không nhặt được, ôi ngươi thật đáng thương. Cô nàng, da đen đồng cảm với chính mình trước, rồi mới đồng tình với người khác. Đường Đường nói, trừ trà, chúng ta ra ngoài luyện đi. Ở đây, giờ không, còn hiệu quả lắm, đừng, toàn người quen mà. Cô nàng da đen, cô gọi mọi người sang đây. Chơi chung đi, bang không phải của ta, ta hỏi trước đã. Bang chủ bảo, đều là người quen thì thôi, nhưng vẫn nên luyện riêng từng nhóm, ta xin gia nhập cùng các ngươi. Đường Đường tỷ, cho ta chung nhóm, nhé, cô muốn gì? Pháo Thiên Minh cảnh giác hỏi. Ta biết chắc chắn ngươi quen Tinh Ảnh phải không? Ngươi kể ta nghe chuyện của hắn được không? Vừa nhắc đến Tinh Ảnh, mắt cô nàng da đen sáng long lanh như sao. Có gì tốt đâu mà hỏi. Hắn xấu xa, vô sỉ, chiếm hết phần hạ lưu rồi. Ta có đi cướp cũng không bằng hắn. Pháo Thiên Minh rất khó hiểu. Cô nàng da đen tức giận trừng mắt nhìn Pháo Thiên Minh nói. Ngươi không được nói vậy về hắn. Hắn, ta nói thật với ngươi, hắn là tình lang trong mộng của ta. Pháo Thiên Minh cố nhịn cười, cắn chặt môi để không bật cười, một lúc lâu sau mới nói với con gà mái đen đang tức giận. Vậy thế này nhé, đợi hắn xong việc, ta gọi hắn tới đây, ngươi chậm rãi tâm sự với hắn nhé. Thật sao? Cô nàng da đen như sắp bay lên. Thật. Pháo Thiên Minh cười ngặt nghẽo. Cách chương.